Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 461, cùng thiên kéo co. Ý chí buông xuống, cực cảnh, như thế nào cực cảnh? Tô Phù đã từng hỏi Tiểu Mộng. Tiểu Mộng thì là không quan trọng móc lấy chân trả lời hắn nghi hoặc. Cực liền là cực hạn. Mặc kệ là gì, các loại chủng tộc đều sẽ có cực hạn. Đánh vỡ cực hạn mới có thể có đến thăng hoa. Mà cảnh kỳ thật liền là tâm cảnh. Trên thực tế, cực cảnh cũng không tồn tại, mà người cảm thấy hắn tồn tại. Vậy liền tại đánh vỡ cực cảnh cũng là siêu thoát tâm cảnh mục đích. Cực cảnh là xiềng xích, thiên địa xiềng xích, vũ trụ lao tù, dẫy khỏi gông xiềng. Đánh vỡ lao tù, phương có thể trở thành người trên người. Tô Phù tiểu tử, ngươi mặc dù huyết mạch bình thường, thế nhưng ngươi không muốn nhụt chí. Ngươi nếu là có thể một đường phá cực cảnh, cuối cùng có một ngày có thể cùng bản điện hạ cùng một chỗ nhìn xuống vũ trụ tinh không? Ngoặc kép, Tô Phù nắm quyền, trong đầu hồi tưởng đến Tiểu Mộng lời nói, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Theo bước vào tu hành đường bắt đầu, Tô Phù liền hiểu rõ, đây là một trận cùng mình tranh đấu quá trình. Vạn tượng chi lực chậm rãi tại thân thể của hắn phía trên phun trào. Tô Phù thân cao 5 mét, giống như một tòa núi nhỏ. Bực này thân thể, người bình thường nhìn đều cảm thấy cảm giác áp bách to lớn. Trừ phi là có chảy tinh không cự thú huyết mạch nhân tộc, bằng không hình thể phổ biến sẽ không quá lớn. Dĩ nhiên, trong truyền thuyết cao đẳng thái thản nhân tộc, cái kia không coi là ở bên trong. Thái thản nhân tộc tại trong vũ trụ cũng thanh danh hiển hách, thân cao vạn trượng, lực có thể thông thiên. Hệ ngân hà không có thái thản nhân tộc, điểm ấy tất cả mọi người biết. Cửu vân trong vùng, tất cả mọi người nhìn chăm chú lấy Tô Phù, muốn nhìn rõ ràng Tô Phù đến cùng như thế nào đánh vỡ cực cảnh. Ở đây người, không có mấy người là đi đến cực cảnh, thế nhưng trong lòng của bọn hắn đều rất đúng cảnh so sánh hướng tới. Không có người hội không hướng tới cực cảnh, cho dù là Khải, có thể là tu vi đột phá tinh vân cảnh. Nghĩ muốn đạt tới cực cảnh liền càng phát khó khăn. Phối hợp sao trời phía trên, Tiểu Mộng chắp lấy tay, có chút lão thành nhìn xem Tô Phù, tầm mắt buông xuống, mang theo chờ mong, mang theo tâm e sợ. Phá cực cảnh rất khó, cho dù là có được người cao đẳng tộc huyết mạch thiên tài đều chưa hẳn có thể đánh vỡ cực cảnh. Bất quá, Tô Phù rất có hy vọng. Không chỉ là bởi vì Tô Phù tu vi thấp, cực cảnh dễ phá, cũng là bởi vì Tô Phù huyết mạch, thiên sư huyết mạch, mặc dù chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, Tô Phù cũng không cách nào trưởng khống huyết mạch. Thế nhưng, có này loại huyết mạch, vậy liền đầy đủ bữa. Đệ tứ tinh lên, Khải sợi tóc tại tung bay, nhìn chăm chú lấy Tô Phù, cuối cùng bắt đầu phá cực cảnh. Làm trong cơ thể chảy xuôi theo ám dạ tinh linh tộc huyết mạch thiên tài, Khải kỳ thật cũng có hy vọng trùng kích cực cảnh. Bất quá, lĩnh vực cảnh hắn tâm tính quá táo bạo, trái tim mỗi một tấc đều chảy xuôi theo sát ý. Hắn đi quá nhanh, bỏ qua lĩnh vực cảnh cực cảnh phong cảnh, mà tinh vân cảnh cực cảnh lại quá khó khăn. Bây giờ có thể kiến thức đến Tô Phù trùng kích cực cảnh, cũng là một loại may mắn, cũng xem như răng đầy hắn tiếc nuối. Đột phá xong cực cảnh, nên có rảnh giúp ta nhập mộng. Khải nỉ non, đôi mắt một trận mê loạn, lại bắt đầu thất thần. Từ khi làm giấc mộng kia về sau, Khải càng ngày càng dễ dàng thất thần. Giấc mộng kia là hắn chỗ sâu trong óc trí nhớ. Thời điểm đó hắn vô cùng còn nhỏ, rất nhiều thứ đều nhớ không rõ ràng. Hắn chỉ nhớ rõ tự mình cõng vác lấy huyết hải thâm cừu. Có thể là bộ dáng của địch nhân đều quên không còn một mảnh. Mà Tô Phù mộng